thủ trưởng nhà quyền thế cưới sùng bảo bối. Chương 7 ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? 1. Góc truyện audio.com. Nam Âm là sinh viên của ban phát thanh truyền hình giống như Sở Mục Phong, cô ta cũng là một sinh viên ưu tú gia thế tốt, hình tượng tốt mặc dù danh hiệu là tự phong nhưng cũng không có ai dám dị nghị. Thật trùng hợp Sở Mục Phong, Lâm Thiển, Nam Âm là ba cựu học sinh trung học, Sở Mục Phong và Lâm Thiển vẫn là ngồi cùng bàn. Nam Âm thích Sở Mục Phong và tất cả mọi người đều biết, bây giờ cô ta nhìn thấy Lâm Thiển trên lưng Sở Mục Phong huyên náo, ả vừa tức vừa ghen ghét, huống chi ả luôn luôn xem thường Lâm Thiển. Lúc trước Nam Âm cùng Lâm Thiển từng náo làm trò cười trước mọi người. Khi vừa lên trung học Nam Âm đối với dáng vẻ du côn của Lâm Thiển nhất kiến trung tình, thư tình cũng đưa tỏ tình cũng rồi, kết quả Lâm Thiển liền nói năm chữ. Tôi không làm viền gen. Lúc đó, Nam Âm vô cùng ghê tởm, hận không thể đem Lâm Thiển ra đánh một trận. Để làm rõ sự nghi ngờ của mình, ả cùng Lâm Thiển khắp nơi đối nghịch nhau. Sau đó Nam Âm lại thích Sở Mục Phong, ả đối với Sở Mục Phong lãnh khốc vô tình kia mê luyến không cách nào thoát ra được. Ai ngờ, Lâm Thiển và Sở Mục Phong lại ngồi cùng bàn, làm hại ả mỗi lần đi tìm Sở Mục Phong cũng chạm mặt Lâm Thiển, khiến ả xấu hổ không thôi. Sau khi học xong trung học còn học trung đại học đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Thiển, ngươi mau xuống đây. Nam Âm tức hổn hển, đừng chạm Mục Phong bằng đôi tay dơ bẩn của ngươi. Lúc đầu Lâm Thiển còn muốn xuống, nhưng sau khi nghe xong lời này, thật không muốn xuống nữa, cô hai tay ôm chặt cổ Sở Mục Phong, cố ý dán mặt vào hắn hỏi. Sở Mục Phong, cô ta là bạn gái của ngươi. Câu hỏi này khiến trái tim Nam Âm đập loạn, ả đã đợi Sở Mục Phong trả lời đã hơn một tuần lễ. Sở Mục Phong bình tĩnh giống như không liên quan đến mình nói. Không phải à, Nam Âm chợt đau nhói, chờ đợi rất lâu vẫn là câu nói này, thật đau. Lúc này ánh sáng buổi chiều vô ý rọi xuống khuôn mặt của Lâm Thiển, cô nũng nịu cúi thấp đầu, mái tóc xõa trước mắt, đôi mắt to bên trong lập lòe ánh sáng, cả khuôn mặt tinh xảo mà đáng yêu tự thêm một chút mềm mại. Cô mềm mại khẽ hỏi, kia, ta làm bạn gái của ngươi được không? Cô rất thích trường học, khi cô ngồi cùng bàn thời trung học cô không liên quan gì đến hắn. Đôi khi hắn tức giận, đôi khi đỏ mặt trông vô cùng đáng yêu. Lên đại học cơ hội ngồi cùng một chỗ không nhiều, cô đã không thể chọc hắn trong một thời gian dài. Thời gian phảng phất dừng lại, đầu mùa thu trong khuôn viên trường, những tia sáng vàng nhạt pha lẫn bóng cây, còn có làn gió dần dần mát lên, khuấy động trái tim của hắn. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại, tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới, đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực Vịnh Hudson và cửa Tây Bắc, Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực, hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Góc truyện audio.com. Đã 2 tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra, khí CO2 thải ra quá mức gia tăng. Hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino. Và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết, cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh cách chương.